Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3437, Phong Lạc Trần danh tiếng. Cái này cổ trần, rốt cuộc có bao nhiêu thân phần? Có vẻ giống như, phàm là ở Nam Thánh Thần Vực, làm qua một chút đại sự, đều là cổ trần đây. Tả Thành ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, rất tốt, tất nhiên ngươi thừa nhận. Tất cả liền dễ nói. Lúc trước nhị cấp tông môn bài vị chiến ở huyện Âm Tông cử hành. Ngươi cùng Chính Khí Tông kết thù cùng Lôi Âm Môn tông chủ Lôi Thiên Âm kết thù. Kết quả, Chính Khí Tông bị diệt môn. Lôi Thiên Âm bị thông linh tộc Dương Nghiệt chém giết. Mà cái kia thông linh tộc Dương Nghiệt, làm sao sẽ xuất hiện? Nguyên nhân chỉ có một cái. Là ngươi lấy Phong Nhai Tử thân phận. Tiến vào thông linh tộc Di chỉ thời điểm. Thả ra thông linh tộc Dư Nghiệt. Ngươi cấu kết thông linh tộc Dư Nghiệt là phản bội nhân tộc. Nghe đến lời này, toàn trường người ánh mắt trong nháy mắt cùng nhau biến hóa. Tả Thành nói, tựa như có lý có cứ. Phong Nhai Tử cùng Diệp Lạc Trần trên thực tế đều là một người. Như thế nói đến, trước vào thông linh tộc Di chỉ, chuyện sau đó, ha ha, ngươi cái mũ này chụp phải thật đúng là lớn a. Cổ Phong lại là cười lạnh một câu. Hắn biết rõ, mặt khác sự tình có thể thừa nhận, nhưng mình cùng Thông Vân Tiêu sự tình tuyệt đối không thể nói. Bởi vì chuyện này không cách nào giải thích rõ ràng. Bên này, Tả Thành còn chưa ngôn ngữ, Mặc Tâm chính là mở miệng, không phải mũ chụp lớn, ngươi phản bội nhân tộc, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, còn dung được ngươi chống chế sao? Khổng Mạnh Diễn không ngôn ngữ. Rất nhiều đại nho giờ phút này cũng không nói tiếng nào. Mặt khác sự tình bọn họ tốt giữ gìn. Dù sao Cổ Phong lập hạ công lao xác thực đủ lớn, nhưng nếu như là phản bội nhân tộc, việc này quá lớn. Mặc dù không tin, nhưng giờ phút này bọn họ cần Cổ Phong một lời giải thích. Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào Lôi Âm Môn lão tổ tông Lôi Vân Thiên nơi đó. Lôi tiền bối, nghe thấy cái kia thông linh tộc Dư Nghiệt giết đến tận ngươi Lôi Âm Môn, muốn lấy Lôi Thiên Âm tính mệnh, lúc ấy ngươi hỏi nguyên nhân, vãn bối cả gan, hy vọng tiền bối đem lúc trước cái kia thông linh tộc tàn dư lời nói phục tố một lần. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lôi Vân Thiên trên người. Khổng Mạnh Diễn nhìn về phía Lôi Vân Thiên, Lôi tông chủ, nói đi. Lôi Vân Thiên không dám giấu giếm, lập tức mở miệng, cái kia thông linh tộc Dư Nghiệt, nói, năm đó Nho Môn diệt sát thông linh tộc, hắn người nhà đều bị giết chết, mà tham dự chuyện này, chủ yếu có Chính Khí Tông, cho nên hắn diệt Chính Khí Tông, mà Lôi Thiên Âm tổ tiên, cũng tham dự việc này, huyết mạch khí tức bị người kia cảm ứng được, cho nên hắn đến đây diệt sát Lôi Thiên Âm, thông linh tộc Dư Nghiệt, là bởi vì báo gia cừu. Diệt Chính Khí Tông, giết Lôi Thiên Âm, việc này cùng ta có liên can gì? Cổ Phong nhìn về phía Mặc Tâm, nhàn nhạt một câu, Mặc Tâm gặp vậy, cười lạnh, ha ha, đây coi là gì chứng cứ? Cái kia thông linh tộc Dư Nghiệt bị ngươi thả ra, cùng ngươi là cùng một bọn, tự nhiên cần tìm lý do thoái thác, giúp ngươi phủi sạch quan hệ. Ha ha, Mặc tiền bối, ngươi luôn miệng nói thông linh tộc Dư Nghiệt là ta thả ra, ngươi lại có chứng cứ gì? Cổ Phong hỏi, bởi vì, ở thông linh tộc Di chỉ bên trong, ngươi đi vào thiên huyễn chi địa. Mặc Tâm lạnh giọng một câu, ha ha, rất tốt. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, lúc trước, tiến vào thiên huyễn chi địa người, có rất nhiều, ta đi ra về sau, liền cùng thánh tử Khổng Trần Mặc đám người gặp gỡ. Thánh tử mời ta tiến về vực ngoại chiến trường. Trong nháy mắt, mọi người ánh mắt rơi vào Khổng Trần Mặc trên người. Ban đầu là ta để Phong Nhai Tử tiến vào vực ngoại chiến trường. Khổng Trần Mặc không dám nói láo. Cổ Phong tiếp tục nói, ta tiến vào vực ngoại chiến trường chính là tham dự đại chiến, cùng rất nhiều sao thư giả các huynh đệ. Hơn nữa mà chiến đúng là như thế. Lúc trước Cổ Trần đến cực kỳ kịp thời, nếu không phải hắn đến, một trận kia chiến dịch chúng ta sẽ bại. Giờ phút này, đại thống lĩnh Nam Cung Khoát mở miệng, Cổ Phong ngay sau đó, ánh mắt rơi vào Mặc Tâm trên người. Nói cách khác, ta từ rời đi Thiên Huyễn chi địa, đến tiến vào vực ngoại chiến trường. Từ đầu tới đuôi, vẫn luôn có người, ta có cơ hội thả đi thông linh tộc Dư Nghiệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mặc Tâm ánh mắt biến đổi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi nghĩ nói, có thể là ta đem thông linh tộc Dư Nghiệt tàn hồn đặt ở trên người. Nhưng về sau ta tiến nhập vực ngoại chiến trường. Lúc ấy thư mệnh tỏa tổng tướng quân, cùng mấy vị đại nho ở đây, lấy bọn họ kinh nghiệm nhiều năm. Trên người của ta nếu có thông linh tộc khí tức, bọn họ sẽ dò xét không tra được. Cổ Phong nhìn về phía Mặc Tâm, mở miệng lần nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, Mặc Tâm nhíu mày. Ta biết ngươi còn muốn nói. Khả năng ta thả ra cái kia thông linh tộc Dư Nghiệt, không có đem hắn tàn hồn mang ở trên người, mà là sau khi ta đi, hắn từ thông linh tộc Di chỉ thoát đi. Nhưng theo ta được biết, cái này thông linh tộc Di chỉ đại trận là năm đó các chủ bố trí. Chúng ta là lấy đường hầm hư không rời đi. Nói cách khác, đại trận không có bị phá hư. Cái kia thông linh tộc Dư Nghiệt lại là như thế nào phá mở đại trận thoát đi? Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó cười lạnh một câu. Hay là đại trưởng lão cảm thấy, cái kia thông linh tộc tàn dư tu vi, so các chủ đại nhân, cũng cao hơn. Mặc Tâm tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn đối mặt Cổ Phong sắc bén ngôn ngữ, làm thật nghĩ không ra không có nửa phần phản bác ngôn ngữ. Năm đó lão thân ở đây, Cổ Trần trên người không có thông linh tộc tàn dư khí tức. Đệ thất đại nho Bạch Thanh Thủy mở miệng, lão phu lúc ấy cũng ở tại chỗ, cũng không phát giác được. Đệ bát đại nho Thanh Bất Chi mở miệng, thư mệnh tỏa càng là ánh mắt khóa chặt Mặc Tâm, tức giận một câu. Mặc Tâm, người vu hãm ta đệ tam thống lĩnh, chính là vu hãm chúng ta vì nho môn chảy máu sao thư giả. Ngươi, ra sao giáp tâm? Mặc Tâm sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Tốt, việc này là lão phu chi tội. Lão phu hiểu lầm Cổ Trần. Mặc Tâm cuối cùng mở miệng, bất quá tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Cổ Phong. Bất quá, dù cho ngươi cùng thông linh tộc Dư Nghiệt không quan hệ, nhưng ngươi như cũ làm phản bội nhân tộc sự tình. Huyện Âm Tông bên trong, ngươi không sợ sinh tử, cũng phải giữ gìn cái kia Huyện Âm Tông trấn áp yêu ma Bạch Xà. Việc này vô số người thu hút thấy, không phải do ngươi chống chế. Trong nháy mắt, đám người lần nữa nhìn về phía Cổ Phong. Không ít nhị cấp tông môn tu giả đều là nhìn lại. Lúc trước Cổ Phong giữ gìn Bạch Xà sự tình, bọn họ là biết đến. Bạch Xà sự tình, lúc trước ta đã nói rất rõ. Giết hắn hại lớn hơn lợi. Lúc ấy Bạch Xà nếu như liều chết tương bác tất nhiên tử thương thảm trọng. Mà Bạch Xà đối Huyễn Âm Tông không có ác ý. Đem hắn trấn áp, có thể cung nghênh thần lực, trợ giúp trong tông tu giả tu hành. Cổ Phong bình thản mở miệng. Ha ha, nói như vậy, đây chỉ là một trùng hợp. Mặc Tâm cười lạnh. Không sai. Cổ Phong đạm ngữ. Ha ha, ngươi cùng yêu ma đứng ở một chỗ. Lần thứ nhất, là trùng hợp. Như vậy hai lần, thậm chí lần thứ ba đây. Mặc Tâm vừa nói, nhìn về phía đệ tam đại nho Du Mục. Du Mục gật đầu, ngay sau đó đứng ra. Vừa lật tay, lập tức xuất hiện một cái đan lô. Vật này, ngươi có thể nhận ra. Tự nhiên nhận ra. Cổ Phong mở miệng. Cái này, chính là lúc trước Cổ Phong ở Thất Tự Tông đã dùng qua lò luyện đan. Hắn không nghĩ tới, cái này Mặc Tâm đối với mình điều tra như thế thấu triệt. Nhưng Cổ Phong trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Mình và hắn có như thế nào huyết hải thâm cừu, làm cho đối phương đối với mình nắm lấy không thả. Du Mục nhìn về phía Cổ Phong, ngừng mắt một câu. Hiện tại, lão phu nên xưng ngươi là Phong Lạc Trần rồi a. Ngoặc kép, hết chương.